Nghịch Thiên Tu Tiên, quyển 1 chương 46, bình nhỏ có biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khôn lượn một vòng xung quanh hồi xuân đường, hắn thấy toàn bộ kiến trúc ở đây đã bị phá hủy, một phần đã bị thiêu cháy, duy nhất một nơi hầu như không có ảnh hưởng gì, đó là dược viên ở phía sau hậu viên cô điều. Tất cả những dược liệu đã trưởng thành ở đây đều bị người ta hái đi hết, hiện tại ở dược viên cũng chỉ còn những cây dược thảo nhỏ mới mọc mà thôi. Nhìn cảnh vật trước mặt, Diệp Khôn thở dài một tiếng, không nói gì cả, sau đó hắn dựng tạm một căn lều nhỏ bên cạnh dược viên nghỉ tạm vài hôm, hắn không muốn lập tức đi ngay, mà muốn ngồi xuống từ từ xem lại những việc đã trải qua đối với mình đã, hắn muốn xem một lần cho thấu triệt rồi mới rời đi. Nửa canh giờ sau, Diệp Khôn đã dựng lên được một túp lều nhỏ, vừa đủ cho hai người ở, Diệp Khôn bước vào trong căn lều, bình tĩnh ngồi xuống, Tiểu Bạch cũng theo hắn mà ngồi một bên, sau khi ngồi xuống hắn lấy từ trong người ra một viên lam ngọc rồi tập trung vào nó ra điều suy nghĩ. Không sai, nếu như mình đoán không lầm, thì địa phương xa lạ kia thực chất là không gian bên trong viên ngọc này, từ lúc mình xảy ra chuyện ở bên trong cái hồ kia thì dường như mình có một mối liên hệ sâu sắc với viên lam ngọc này, đến bây giờ mình có thể tùy tâm ra vào không gian bên trong nó rồi. Thật lâu sau, Diệp Khôn dường như đã phát hiện ra điều gì gật đầu liên tục nói. Lần này cũng kể như mình may mắn, vừa được dịch kinh tẩy tùy một lần, vừa trực tiếp tiến đến cảnh giới luyện khí kỳ tầng 10. Hơn nữa bây giờ mình cũng đã luyện thành hỏa đạn thuật cùng với băng hàn châm, uy lực của hai pháp thuật này cũng không nhỏ. Ngoài ra, vạn kiếm quyết bây giờ uy lực cũng khác hẳn với trước nhiều, không biết nó có liên quan gì đến pháp thuật của người tu tiên không, mà mỗi lần mình sử dụng dường như nó có sự cộng hưởng, khiến cho uy lực được tăng lên gấp bội. Nghỉ một lúc Diệp Khôn nói tiếp. Còn nữa, ảo ảnh mê tung bộ và tích dương chỉ đã đại thành, phụng long hỏa công cũng luyện tới tầng 9 đỉnh phong, việc trước mắt giờ là phải làm thế nào để đột phá bình cảnh, thăng tiến tu vi. Nửa ngày sau, Diệp Khôn cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhõm, hắn đã sâu chuỗi lại tất cả những việc đã xảy ra với mình, và cuối cùng đi đến một kết luận, viên lam ngọc này là một bảo bối vô giá, và hắn đã may mắn có được nó. Viên lam ngọc này sẽ giúp ích cho mình rất nhiều trong con đường tu tiên phía trước, có điều nhất định không được để cho người khác biết là mình có nó, nếu không sẽ mang đến họa sát thân. Thì thào nói một câu, sau đó Diệp Khôn nhìn viên lam ngọc trên tay, suy nghĩ một chặp. Một lúc lâu sau, Diệp Khôn đưa tay bấm pháp quyết trong mồm lẩm bẩm một đoạn khẩu quyết gì đó nghe có vẻ rất thần bí. Sau đó, một luồng ánh sáng xanh nhạt từ đầu ngón tay hắn bắn ra, nó rơi lên trên bề mặt viên lam ngọc, ngay lập tức lam ngọc bị luồng sáng xanh bao vây lại, rồi nó từ từ nâng lên, lơ lửng trên không ở trước mặt hắn. Không do dự, Diệp Khôn khẽ há miệng hấp một cái, ngay lập tức viên lam ngọc bị một luồng lực vô hình quấn lấy, và bị kéo vào miệng của hắn. Một cái, Diệp Khôn liền đem viên lam ngọc nuốt vào trong bụng của mình. Ngay sau đó, Diệp Khôn liền dùng nội thị thuật xem xét bên trong cơ thể của mình, hắn thấy viên lam ngọc hiện tại đang ở trong đan điền, nó lơ lửng phía trên thức hải của hắn, xung quanh còn tản mát ra màn sáng xanh mờ nhạt bao quanh viên ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là kỳ diệu, có thể để viên lam ngọc này trong cơ thể thì từ nay sẽ không lo bị người khác phát hiện ra nữa. Diệp Khôn thu lại nội thị thuật trên miệng khẽ cười nói. Vừa dứt lời, đột nhiên cả người Diệp Khôn liền biến mất không thấy đâu cả. Một lúc sau, Diệp Khôn lại xuất hiện trở lại, trên mặt hắn tỏ rõ vẻ vui mừng, cười cười nói. Quả nhiên như mình nghĩ, bây giờ mình có thể tùy tâm ra vào không gian trong viên ngọc này, như vậy rất tốt, sau này những lúc gặp nguy hiểm, mình có thể vào đó để trốn rồi, hà hà. Tiếp đó, Diệp Khôn lấy trong người ra một cái bình nhỏ có hai màu đen trắng, đây là cái bình nhỏ mà hắn đã lấy được ở dược viên bên trong động phủ, hắn và Tiểu Bạch đã xem qua, nhưng không có phát hiện ra điều gì khác thường ở nó, có điều trực giác mách bảo Diệp Khôn rằng, cái bình này không đơn giản chút nào, nhất định là nó có bị mật gì đấy. Lần trước chưa có thời gian để ngồi xuống nghiên cứu, bây giờ đang trong lúc rảnh rỗi, cho nên Diệp Khôn lấy ra để nghiên cứu kỹ nó một lần xem sao. Cầm bình nhỏ trên tay, hắn tập trung thần thức bao quanh nó tỉ mỉ xem xét, nửa canh giờ sau, Diệp Khôn để cái bình xuống, cau mày nói. Không thấy có gì khác thường, có điều, nếu nhìn kỹ lại, thì ở phía trên nắp đậy của nó có hai cái lỗ nhỏ, một ở bên đen, một ở bên trắng, hai lỗ này rất nhỏ, mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Tiểu Bạch ngươi cũng thử xem, biết đâu lần này sẽ có phát hiện gì đó. Diệp Khôn quay sang Tiểu Bạch nói một câu, sau đó cầm bình nhỏ đưa cho nó. Tiểu Bạch thấy vậy thì kêu lên hai tiếng, chi chi, rồi cầm lấy bình nhỏ đưa lên trước mặt quan sát, nó đem con mắt thứ ba hiện ra, sau đó dùng con mắt đó để xem thế nhưng dùng rất nhiều cách đến cuối cùng cũng không có thu hoạch gì, nó quay ra nhìn Diệp Khôn lắc đầu vẻ mặt có chút ngại ngùng. Tiểu tử, ngươi thật là, không phát hiện ra gì thì thôi, việc gì phải như vậy? Thấy thái độ của Tiểu Bạch như vậy, Diệp Khôn cười khổ nói. Tiểu Bạch thấy vậy thì gãi gãi đầu, nét mặt tươi cười nhìn hắn, Diệp không nhìn nó cười cười lắc đầu không thôi. Ở chung với Tiểu Bạch nhiều năm như vậy, Diệp Khôn rất rõ tính cách của tiểu tử này, hễ hắn nhờ nó việc gì, nếu làm được thì không sao, nhưng nếu không làm được thì y như rằng mặt nó xị ra, có điều nếu hắn an ủi một câu, ngay sau đó tiểu tử này ngoác miệng ra cười luôn, coi như chưa có việc gì xảy ra vậy. Những lúc như vậy hắn chẳng biết nói gì, ngoài việc cười thầm trong lòng mà thôi. Xem ra, muốn tìm được manh mối gì đấy bên trong cái bình này thật là khó đây. Diệp Khôn cầm chiếc bình nhỏ lên tay nói. Sau đó, hắn điều động pháp lực trong cơ thể từ bàn tay đưa vào bên trong bình nhỏ, pháp lực vừa vào cái bình, thì ngay lập tức cái bình phát sinh dị biến, cả cái bình đột nhiên sáng lên, kim ngân hoa văn trên bề mặt bình dần hiện rõ ra, nhìn rất sống động. Dị biến nổi lên, khiến cho Diệp Khôn cả kinh, sau đó thì mừng như điên. Có điều mặt hắn lập tức nhăn lại, hắn phát hiện pháp lực của mình truyền vào trong cái bình như nước đổ xuống biển, chỉ trong chốc lát mà pháp lực của hắn đã tiêu hao 7-8 phần. Thấy không ổn, Diệp Khôn muốn ngừng lại nhưng không thể ngừng lại được, hắn ra sức vùng vẫy để tay mình tách khỏi cái bình đó nhưng không được, dường như tay hắn và cái bình đã trở thành một thể vậy, làm thế nào cũng không thể tách ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà pháp lực của hắn càng lúc bị cái bình hấp thụ càng nhiều, hắn không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn bình nhỏ trên tay liên tục hút lấy pháp lực của hắn, đến khi trong cơ thể không còn một chút nào mới thôi. Cái này thật là, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy toàn bộ pháp lực của mình đã bị bình nhỏ này hấp thu hoàn toàn, có điều dường như bình nhỏ này đang có sự biến đổi, xem ra rất có thể mình sẽ biết bí mật của nó sau lần biến đổi này. Trong người Diệp Khôn hiện tại đã không còn chút pháp lực nào, toàn bộ đã bị cái bình nhỏ hút hết, chỉ là hắn bị mất hết pháp lực nhưng cơ thể vẫn không bị tổn thương gì, cho nên hắn chợt nảy ra một suy nghĩ, và đem lòng hy vọng. Lúc này cái bình nhỏ không còn dính chặt lấy tay của Diệp Khôn nữa, hắn vội để nó xuống dưới một tấm gỗ cạnh đó, rồi tập trung vào nó chờ đợi điều bất ngờ có thể xảy ra. Chỉ thấy từ hai cái lỗ nhỏ trên nắp bình xuất hiện một tia sáng lóe lên, sau đó tia sáng đó lan rộng ra, nó đem cả cái bình bao bọc lại vào bên trong, một nửa ánh sáng màu trắng và một nửa ánh sáng màu đen phân biệt rõ ràng, cùng với kim ngân hoa văn hòa quyện lại với nhau nhìn rất xinh đẹp đến lạ thường, hơn nữa nó còn mang một vẻ thần bí rất khó tả. Dị biến của cái bình nhỏ khiến cho Diệp Khôn kinh ngạc mãi không thôi, hắn ngồi im tại chỗ trố mắt ra chăm chú quan sát không hề rời mắt đi chỗ khác. Đến lúc trời tối hắn mới có phát hiện, hắn thấy cái bình này đang điên cuồng hấp thu ánh sáng trắng và đen ở xung quanh nó vào, lấy mắt thường có thể thấy được những tia sáng màu trắng cùng với những tia sáng màu đen từ bốn phương tám hướng, đang liên tục tiến nhập vào trong cái bình, số lượng càng ngày càng nhiều, dường như không bao giờ hết vậy. Cứ như vậy, không phân biệt ngày đêm, cái bình vẫn duy trì tình trạng như thế, nó liên tục hấp thu hai luồng ánh sáng đen và trắng ở xung quanh, đến ngày thứ 10, thì nó mới dừng lại, đồng thời trên bề mặt cái bình đã có biến hóa một cách rõ rệt. Mà trong 10 ngày qua, Diệp Khôn cũng không có sốt ruột, hắn ngồi một bên lấy tẩy linh đan ra nuốt vào hai viên, bổ sung pháp lực đã cạn, còn Tiểu Bạch thì cảnh giác xung quanh, đề phòng có chuyện gì xảy ra. Cách chương.